Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, giết người vũng bùn 8. Ba người đi vào trống rỗng kiến trúc cổ xưa, vùng đi không được chính là một cỗ nhiều năm mốc meo khí tức. Kết cấu phức tạp cầu thang cùng sảnh hành lang đến khắp nơi có thể thấy được bóng ma tựa hồ cũng. Khả năng ẩn giấu đi một cái ý đồ khó lường người. Mộ Dung Vũ Xuyên theo thật sát Lục Tiểu Đường sau lưng. Thỉnh thoảng lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Điền Văn ngoặt vào một tòa nhỏ hẹp bên cạnh sảnh. Áo hung đế quốc hoàng đế Franz Josef cự phúc bức tranh y nguyên thần sắc trang nghiêm treo ở âm u. Trên tường, bên trái cửa sắt chính là thông hướng tòa kia chất đầy cổ thi hầm. Bên phải kỳ thật cũng có tương tự một cánh cửa. Lần trước Lục Tiểu Đường bọn hắn đến không có lưu ý. Lục Tiểu Đường chỉ vào cánh cửa kia hỏi Điền Văn. Cánh cửa kia sau là cái gì? Cũng là một cái hầm. Cùng bên trái không sai biệt lắm. Cũng chất đống cổ thi. Kia thật không có. Bên trong cơ hồ là không. Ồ, mở ra nhìn nhìn. Nơi này. Ân. Điền Văn theo lời dùng chìa khóa vặn ra kia phiến cửa sắt. Đồng dạng có một đầu chật hẹp cầu thang. Ba người nối đuôi nhau đi xuống cầu thang. Mộ Dung Vũ Xuyên thận trọng đi tại cuối cùng Lục Tiểu Đường dừng lại. Đối với hắn nói, ngươi không cần theo tới. Nhìn xem cửa là được. Nhìn xem, Mộ Dung Vũ Xuyên một chút nhớ tới trước đó lần kia đi qua. Lúc ấy hắn cùng Lục Tiểu Đường cùng Trịnh Gia Tiền, Tống Ngọc Nhân bốn người cùng một chỗ xâm nhập hầm kiểm tra phát hiện xác ướp địa phương. Hầm cửa ngoài ý muốn đóng lại mà lại đã khóa. May mắn khóa cửa có thể trong ngoài mở, nếu không còn thật phiền phức. Lần kia ngoài ý muốn đến cùng có phải hay không cho rằng từ đầu đến cuối không có kết luận. Lục Tiểu Đường làm như vậy cũng là ra ngoài cẩn thận. Liền để cho ta một người ở chỗ này trông coi. Mộ Dung Vũ Xuyên lo sợ bất an mà nói. Nhìn cửa còn không dám sao? Cái này có cái gì không dám? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích. Nhưng ta tốt xấu không cũng coi là pháp y sao? Liền nhìn cái nhóm đại tài tiểu dụng. Nếu không để Điền Văn xem đi. Không cần đến hắn. Hắn còn muốn giúp ta đâu? Lục Tiểu Đường một nói từ chối. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện Lục Tiểu Đường tại hướng hắn nháy mắt, trong lòng run lên, đã biết rõ nàng ý tứ, nàng căn bản cũng không có hoàn toàn tin tưởng Điền Văn. Khó trách, chỉ cần liên quan đến bảo tàng người đều có gây án hiểm nghi. Tại không tìm ra cuối cùng chân tướng trước đó, bất kỳ người nào đều có thể là Medea, Văn cũng không ngoại lệ. Hắn đành phải đáp ứng, tốt à ta lưu lại, các ngươi đi nhanh về nhanh a. Nghe được ta kêu gọi lập tức trở về đến chi viện ta à, yên tâm. Chỉ cần tiếng kêu thảm thiết của ngươi lớn một chút, ta liền có thể nghe thấy. Lục Tiểu Đường nói cùng Điền Văn hướng hầm chỗ sâu đi đến. Chính như Điền Văn nói, nơi này là một tòa 10 phần trống trải đại sảnh. Hình dạng giống như một quốc gia đại kịch viện loại kia hình bầu dục. Vách tường hai bên không có chất đống quan tài. Cái này khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hầm lớn nhỏ cùng kết cấu cùng bên trái cái kia gần như giống nhau. Điền Văn vừa đi, một bên giảng một chút bảo tàng lịch sử. Nhìn ra được hắn tựa hồ cũng rất khẩn trương. Lục Tiểu Đường đi tại Điền Văn bên trái. Từ đầu tới cuối duy trì dựa vào sau nửa cái thân vị. Dạng này, vạn nhất Điền Văn hướng nàng đột nhiên tập kích. Nàng cũng có mạo xưng phút thời gian trốn tránh. Phản kích, hai người đi thẳng tới đất hầm cuối cùng. Lục Tiểu Đường một đường lưu ý quan sát hoàn cảnh. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Thẳng đến trông thấy một bức tường đá đứng vững ở trước mắt. Lục Tiểu Đường trước khi đi chân tường đứng lại, ở bên trái trong hầm ngầm, bọn hắn tại tường đá sát vách phát hiện mặt khác một gian mật thất nhỏ. Làm co lại đầu người chính là ở nơi đó phát hiện. nhưng gian nào mật thất không giống như là về sau đào, mà là thật lâu trước đó liền xây thành. Lục Tiểu Đường không biết lúc trước vị kia áo hung đế quốc đại sứ xây một tòa như thế bí ẩn mật thất đến tột cùng có làm được cái gì. Nàng bây giờ nghĩ tìm một chút nơi này là không cũng có giống nhau mật thất. Cả mặt vách tường đều từ hòn đá trồng chất. Phía bên phải trồng chất lên một đống tấm ván gỗ dương. Nàng hỏi Điền Văn, bên trong cũng có cổ thi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?